Tô La Vũ Thần, chương 393, người trẻ tuổi điên cuồng. Góc truyện audio.com đang cùng Sở Phong định tốt điều kiện về sau, giới Diêm đám người, bắt đầu lấy thủ đoạn đặc thù, hướng thế lực của mình truyền lại tin tức phái người bằng tốc độ nhanh nhất hướng Chí Tôn Sơn Trang điều động Huyền Châu. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn làm một ít đồ dự bị phương án, dùng cái này tới bảo đảm, sẽ ở trong vòng 10 ngày, đem 105 vạn viên Huyền Châu cấp Sở Phong gom góp. Mà ở giới Diêm đám người bận túi bụi thời điểm, Sở Phong ngược lại là nhàn nhã tự đắc cùng Từ Trọng Vũ chờ cùng cô bác cùng với giới Linh Công hội người trong cùng thế hệ, không phải bày rượu môn hoan, chính là đánh cờ nói chuyện phiếm. Thậm chí còn cùng, những thứ kia không biết rõ tình hình Chí Tôn Sơn Trang các nữ đệ. Từ cùng nhau uống rượu mua vui, đùa không có lẽ cũng vui cười, được kêu là một cái tiêu sái tự tại. Như vậy những thứ kia càng ngày màn trời chiếu đất đang âm thầm nhìn chằm chằm Sở Phong người, không ngừng đối với Sở Phong chửi bới, nhưng là cũng chỉ có thể tại trong lòng mắng một mắng. Ở loại ngày này, qua vài ngày nữa về sau, cuối cùng đã tới đám hỏi đại hội quan trọng nhất thời khắc, lúc trước tất cả tham gia đám hỏi đại hội người cũng lần nữa tụ tập tại này tòa đỉnh núi Chi Đình. Hơn nữa, mà ngay cả một mực núp trong bóng tối đấy, các vị tông chủ cấp các nhân vật cũng là vào lúc này long trọng thể hiện thái độ, đưa tới mọi người trận trận sợ hãi thán phục cùng hoan hô. Không Minh Chân đối với đám người, thật đúng là tưởng rằng Chí Tôn Sơn Trang có mặt mũi, đem các loại các đại thế lực. Bá chủ cấp nhân vật tất cả đều mời được nơi này, tới vì bọn họ cổ động. Mà dựa theo đám hỏi đại hội trước khi lập hạ đích quy củ tham gia đám hỏi đại hội các mỹ nữ, bắt đầu trước mặt mọi người nói ra ý trung nhân của mình, chỉ cần kia ý trung nhân đáp ứng, sẽ gặp đám hỏi thành công. Không thể không nói, Sở Phong nữ nhân duyên thực là không tồi, lại đã trở thành, trừ giới Thanh Minh, Từ Trọng Vũ bên ngoài, được hoan nghênh nhất người, ở trăm tên nữ tử bên trong, lại có bảy tên nữ tử trước mặt mọi người đối với Sở Phong tỏ tình, nói mình nguyện ý cùng Sở Phong kết làm phu thê, hy vọng Sở Phong đem chính mình mang đi. Loại tình huống này, khiến cho Sở Phong cảm thấy kinh ngạc, khiến cho người bên ngoài cảm thấy hâm mộ, nhưng cũng khiến cho Đường Nhất Sửa, Bạch Vân Phi, Tống Thanh Phong, Lưu Tiêu Giao. Chờ tự cho mình siêu phàm chi nhân, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở so đấu mị lực hoàn tiết, bọn họ lại cũng sẽ bại bởi Sở Phong, cái này bọn họ xem thường mao đầu tiểu tử. Nhưng là nhất người khác cửa không nghĩ tới là, đối mặt bảy vị cô gái xinh đẹp tỏ tình, Sở Phong dĩ nhiên là từng cái cự tuyệt, không có đồng ý cùng bất kỳ người nào cùng một chỗ, loại kết quả này, nhưng là nhắm trúng hiện trường kinh hô liên tiếp, đưa tới phong ba không nhỏ. Bất quá, so với việc Sở Phong, còn có một người càng thêm quá đáng, đó chính là chàng này đám hỏi đại hội, được chú ý nhất tiểu mỹ nữ Tử Linh. Bị vô số người coi là thánh nữ Tử Linh, vô số người chỗ mong đợi Tử Linh, lại dứt khoát không hữu hiện thân, lấy bế quan tu luyện làm lý do cự tuyệt dự. Họp lần này đám hỏi đại hội, hơn nữa, nàng còn thế hệ thay nàng tuyên bố một cái tin tức, cái kia chính là trong nội tâm nàng đã có chung ý nam tử, chỉ có điều nam tử này đến tột cùng là người nào, nàng muốn ở sau khi xuất quan tự mình nói cho mọi người. Đối với loại này tình huống, Chí Tôn Sơn Trang cũng bày tỏ rất vô lực, dù sao Tử Linh thân phận đặc thù, bọn họ rất khó yêu cầu hoặc là mệnh lệnh Tử Linh. Bất quá để tỏ lòng áy náy, Chí Tôn Sơn Trang thì là thành ý, giữ lại tất cả tham gia lần này đám hỏi đại hội người, ở thêm chút thời gian, cho đến Tử Linh xuất quan, tuyên bố người trong lòng của mình về sau, nữa rời đi. Mà không thể không nói, Tử Linh đích nhân khí thật rất vượng, cơ hồ chín thành nam tử cũng lựa chọn lưu lại, muốn hôn tai nghe đến Tử Linh tuyên bố ý trung nhân của mình, cũng muốn nữa. Nhìn nhiều, vị này tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Đương nhiên rồi, cũng có rất nhiều người còn làm lấy siêu cấp vô địch đại mỹ mộng, mong mỏi, mình chính là Tử Linh trong nội tâm người yêu, Tử Linh sẽ cùng mình kết làm phu thê. Sau đó, lại qua mấy ngày, khoảng cách ngày đó ước định, đã chỉ kém một ngày, nghe nói, giới Diêm đám người chuẩn bị đã sai không nhiều lắm, 100 vạn viên Huyền Châu, đã là cơ bản góp đủ. Mà cũng chính vào hôm ấy, ngày đó đã từng đã đáp ứng Sở Phong một ít thỉnh cầu đấy, giới Linh Công hội phó hội trưởng, Cao Chi Chí thì là đi tới Sở Phong được chỗ. Sở Phong tiểu hữu, đây là vật ngươi cần, chính là ta những ngày qua bế quan tu luyện tự mình làm ngươi luyện chế. Cao Chi Chí đem một cái càn khôn đại đưa cho Sở Phong. Mà Sở Phong điều tra về sau, phát hiện cái này trong túi càn khôn có 2 khỏa. Viên thuốc còn có 23 đạo đặc thù công kích phù. Viên này cấm dược rất là bá đạo, chính là Sở Phong chứng kiến qua kinh khủng nhất cấm dược. Viên này cấm dược Sở Phong nếu là ăn vào tu vị mới có thể ngay cả nhảy tứ trọng đạp nhập huyền vũ thất nặng tình trạng. Bởi như vậy, tái phối bên trên dòng máu của chính mình bên trong lôi đình, Sở Phong tu vị là có thể đạt tới huyền vũ cửu trọng, huyền vũ cửu trọng tay cầm kỳ binh Sở Phong, mà ngay cả chính hắn ngẫm lại cũng biết khi đó hắn khủng bố đến mức nào. Mà trừ viên này cực kỳ bá đạo cấm dược bên ngoài, còn có một viên thuốc chữa thương, viên này viên thuốc hiển nhiên là cao phó hội trưởng, mình vì Sở Phong chuẩn bị. Hắn biết Sở Phong muốn, cho nên cố ý chuẩn bị viên này thuốc chữa thương, bởi vì ở cấm dược cắn trả hiệu quả mãnh liệt. Mà đến thời điểm, viên này thuốc chữa thương, thì là biết bao nhiêu đưa đến một ít hóa giải tác dụng, có thể chậm lại cắn trả thống khổ. Về phần kia 23 đạo công kích phù, liền càng thêm lợi hại rồi, ẩn chứa trong đó uy lực vô cùng khủng bố, chẳng những có thể dễ dàng phá vỡ màu xanh da trời kết giới, nếu là thiên vũ cảnh cường giả bị công kích này phù ngay mặt đánh chúng, chỉ sợ cũng đem lành ít dữ nhiều, thậm chí tan thành mây khói. Công kích như vậy phù thông thường áo lam giới linh sư cũng căn bản luyện không đi ra, phải là kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa thực lực vô cùng sự cao thâm, kết giới chi lực vận dụng cực kỳ xảo diệu cao thủ đứng đầu, mới có thể làm đến. Cao phó hội trưởng khổ cực ngài, phần ân tình này, Sở Phong ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ thương báo. Sở Phong, cẩn thận nhìn một chút cao phó hội trưởng, phát hiện cái này vị lão già tại đây ngắn ngủi mấy ngày ở trong, lại già đi rất nhiều, dưới hai mắt vùi lấp vô thần, mặt mũi cũng là tái nhợt vô huyết tựu như cùng thân mắc bệnh nặng. Mà không cần muốn Sở Phong cũng biết cao phó hội trưởng tại sao lại trở nên tiêu tụy như vậy, chắc hẳn tất nhiên là vì giúp Sở Phong luyện chế những vật này, hao phí cực lớn tinh lực thậm chí tiêu hao tuổi thọ của mình, nhưng bị trả giá cực lớn. Sở Phong tiểu hữu, ngàn vạn đừng nói như vậy, thân là giới linh công hội phó hội trưởng, lại không thể bảo vệ, lão phu thẹn trong lòng a hát. Cao phó hội trưởng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đầy mặt hổ thẹn chi cho. Phó hội trưởng, giới linh công hội thật là một tòa rất tốt thế lực mặc dù chính ta tại giới linh công hội đợi thời gian rất ngắn, nhưng giới linh công hội rất nhiều người cũng cho ta Sở Phong một loại hôn cảm giác của con người, mượn ngài mà nói, bản cùng ta không thân chẳng quen, nhưng chỉ bởi vì ta là giới linh công hội một thành viên, liền vì ta làm nhiều như vậy, Sở Phong thật là phát ra từ nội tâm cảm kích cho nên, ngài tuyệt đối không nên cảm thấy hổ thẹn, bởi vì, nên hổ thẹn chính là ta Sở Phong là người nào, trong tâm chính ta rõ ràng nhất, ta chính là một cái làm việc bất chấp hậu quả cực kỳ xúc động, đam mê gây tai họa người, không ai có thể thay ta chùi đít, bởi vì hắn lau không hết, bất quá ta Sở Phong có gây tai họa bản lãnh, cũng có bình chuyện bản lãnh, ta dựa vào chính ta tương tự có thể sống rất thoải mái, cho nên, ngài cứ yên tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ an an toàn toàn rời đi nơi này, bọn họ lưu không? Được ta, chỉ biết vì mình tham lam trả giá thật nhiều. Sở Phong lời thề son sắt nói lời nói này thời điểm, hắn đầy mặt tự tin. Mà nhìn như vậy Sở Phong, cao phó hội trưởng thì là thích nhiên cười, nói, không thể không nói, ngươi là ta chứng kiến qua điên cuồng nhất thanh niên, nhưng tương tự đấy, ngươi cũng là ta thưởng thức nhất người trẻ tuổi. Cách chương.